Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, lại đến thế giới hiện thực lệnh triệu tập, không biết thế giới phó bản bên trong, một tòa nguy nga bảo tháp tràn ngập cực nóng khí tức. Thật lớn hào quang phảng phất như nước gợn hướng bốn phía lan tràn ra. Những nơi đi qua vô số thú kỵ binh cùng hỏa liệt điều đều phủ phục chỗ trống. Đây là bọn hắn chủ. Bọn hắn vương, cái kia vô biên lửa giận, một tên người khoác trường bào lão giả đối đếm mãi không hết đám người rất cung kính quỳ gối bảo. Tháp trên cùng dưới đài cao, chủ ta, là ai để ngài tức giận như thế, bàn tọa hình chiếu diệt vong. 137 cái hình chiếu phân thân đều diệt vong, thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên. Mặt của lão giả trầm xuống, 137 cái hình chiếu phân thân. Đây chẳng phải là nói giáo chủ tất cả phân thân đều đã hủy diệt. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, cả trái tim không khỏi treo lên, hai mắt trong hiện lên thần sắc kinh khủng, thế nhưng là trong thế giới kia cường giả gây nên, là bọn hắn, vương tọa nổi lên hiện một đoàn quang mang. Hào quang hóa thành một đạo hỏa hồng thân ảnh, hai mắt nhìn khắp bốn phía. Vốn là đã vô cùng uy nghiêm khí tức lần nữa ngươi nồng hậu dày đặc mấy phần. Đáng chết sâu kiến, bọn hắn rõ ràng thực lực không bằng bản tọa, vì sao còn có thể tiêu diệt bản tọa hình chiếu phân thân, không thể tha thứ. Không thể tha thứ, đại tế ti, ngươi nói bản tọa phải nên làm như thế nào? Chúng ta thú tộc phải nên làm như thế nào? Sát ý từ thân ảnh kia trong tràn ngập. Bậc thang dưới đám người đồng thời lộ ra khát máu quang mang. Lão giả nhanh chóng suy tư, đối vương tọa bên trên thân ảnh góp lời, thế giới kia bản nguyên chi lực dồi dào. Nếu như có thể đem thu hoạch tất nhiên sẽ thu hoạch được thế giới vui thích. Chỉ là thuộc hạ cảm thấy thế giới tấn giai mang đến chỗ tốt là trong thế giới tất cả mọi người. Không nên chỉ có chúng ta thông thiên tháp một phương xuất lực một phương xuất lực. Tất cả mọi người, tỷ như nói vong linh cổ bảo, tỷ như nói thi điện tốt, người đi đem thế giới kia thời không tọa độ thông báo cho bọn hắn. Liền nói bản tọa mời bọn hắn đến ta thông thiên tháp cùng bàn đại kế tuân mệnh, lão giả nói. Xong hóa thành một đám lửa, quay người hướng phía sau bay đi, nhìn xem rời đi hào quang, cái kia vương tọa bên trên thân ảnh lộ ra bộ mặt tức giận. Truyền bản tọa chi lệnh từ giờ trở đi tập kết thú kỵ binh, từ giờ trở đi tập kết hỏa liệt. Điều từ giờ trở đi tập kết bầy thú, phải, bậc thang dưới đám người cùng kêu lên dữ dội a. Xương Hà thế giới phó bản, Dự Trương quận phủ, mặc dù khoảng cách đại chiến đã qua 10 ngày, nhưng cái này máu tanh chi khí vẫn là kéo dài không tiêu tan. Người qua lại con đường phảng phất đã thành thói quen cỗ khí tức này. Nhìn như không thấy bắt đầu một ngày bận rộn, giả niệm một thân một mình tại trên đường cái đi chậm rãi. Quá khứ binh lính tuần tra nhìn thấy giả niệm thân ảnh đều nhao nhao cúi người hành lễ. Hai mắt trong lộ ra kính ý, một trận gió thổi tới, theo bản năng rụt cổ một cái, bông tuyết từ trên bầu trời bay thấp, đưa tay tiếp nhận một mảnh, sau đó liền không khỏi ngây người ngay tại chỗ, mùa đông. Bông tuyết, loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì? Hán Linh Đế sắp băng hà sao? Đây chẳng phải là nói thuộc về cái này thế giới phó bản đại thời đại sắp xảy ra. Cái này đến cái khác nghe nhiều nên thuộc cố sự ở trong lòng hiển hiện. Hô hấp trở nên dồn dập, đang định làm chút gì thời điểm. Trước mắt hiện ra một nhóm chữ. Thế giới hiện thực chư quốc liên hợp thông cáo, không biết thế giới phó bản đã mở ra thông hướng. Thế giới hiện thực thiên ngoại thiên thông đạo dự tính sau một tháng. Nên thế giới phó bản tiên phong bộ đội liền đem đến, xin tất cả ngưng lại tại thế giới phó bản. Bên trong người chơi, lập tức trở về thế giới hiện thực. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, ngài có 3 phút làm ra lựa chọn, chữ viết ở trước mắt tiêu tán. Một cái thanh tiến độ xuất hiện ở trước mắt, giả niệm tâm dần dần trầm xuống. Hiển nhiên lúc này rời đi cũng không phải là một cái hơi tốt thời cơ. Nhanh chóng suy tư, không ngừng cân nhắc, Bành Khánh đã cùng chính mình nghị hòa. song phương tại Quách Đại Bàn thúc đẩy dưới cũng ký kết hiệp nghị đình chiến. Có thể nói ngoại địch đã trừ khử ở vô hình, đến nỗi nội bộ có lỗ tốt, Lưu Diệp đám người xử lý đến cũng có thể thông thoạn. Chỉ là bởi vì Xương Hà thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua đồng bộ. Nếu như mình tại thiên ngoại thiên chinh chiến tất nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự kiện lớn. Tỷ như nói Linh Đế Băng Hà từ đó phát sinh đồng trác chi loạn. Dù sao thế giới phó bản xâm lấn thế giới hiện thực. Cái này nhất định là một trận quy mô khổng lồ chiến tranh. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể dừng lại. Như vậy chính mình có thể điều động binh lực lại có bao nhiêu? Thiên Sách Phủ trong lưu thủ binh mã chỉ có 2.000. Lại thêm nữa Trần Sách, Cảnh Vũ mấy người cũng bất quá mấy ngàn chi chúng. Ở sau đó đại chiến trong binh lực quá thưa thớt hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Xem ra chỉ có thể dựa vào chiêu mộ quyền hạn cùng Lăng Giang Thành bên trong nhân khẩu ưu thế mới. Có thể vượt qua lần này nan quan. Chiêu mộ danh ngạch tăng lên, hạn mức cao nhất 4.000, ngày rời đi Xương Hà thế giới phó bản. Thời điểm có thể tự động phát động, nhìn xem những này nhắc nhở tin tức. Giả Niệm ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi xuống ngay tại tuần tra thang Cao Minh trên thân. Gặp Giả Niệm ánh mắt nhìn đến, thang Cao Minh mang theo sau lưng mười mấy tên lính cúi người hành lễ. Chúa công, vực ngoại báo nguy bản thái thú muốn lập tức tiến về trước Thiên Sách phủ tọa trấn. Người tiến đến phủ thái thú cáo chi hai vị quân sư. Dự Trương quận sự tình liền giao cho bọn hắn xử lý. Có lẽ một tháng sau, ta sẽ vận dụng hơn vạn binh mã, mời bọn họ nhất thiết phải trong vòng một tháng chỉnh đốn tốt Dự Trương quận nội chính phân. Thang Cao Minh đối Giả Niệm lớn tiếng trả lời. Sau đó mang theo sau lưng mười mấy tên lính hướng phủ thái thú phương hướng chạy tới. Nhìn xem những người này đi xa bóng lưng, Giả Niệm ở trong lòng suy tư. Trước mắt xuất hiện khung chat, Quách Đại Bàn chữ viết hiển lộ ra, cần phải trở về, người bên kia xử lý như thế nào? Vừa mới khẩn cấp cho Bành Khánh vẽ lên một chương bánh nướng. Trong vòng 1-2 năm đoán chừng là sẽ không đối với Dự Trương quận động đao cái gì bánh. Hắn là một cái dốc lòng trở thành Sơn Việt Vương nam nhân, Sơn Việt Vương. Giả Niệm im lặng, nghĩ không ra Quách Đại Bàn thế mà cho hắn vẽ lên một chương dạng này bánh. Phải biết Sơn Việt mặc dù thực lực không tệ, nhưng nội bộ thế lực sớm đã chia năm xẻ bảy, muốn đem bọn hắn chỉnh hợp không biết cần phí nhiều tâm lực. Bất quá bây giờ Sơn Việt chư bộ liên minh ngược lại là cho Bành Khánh cơ hội này. Đương nhiên tại chỉnh hợp quá trình bên trong, đao binh thanh âm là không thiếu được, đáng tiếc mình sẽ ở Xương Hà thế giới phó bản trong vắng mặt một đoạn thời gian. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một chút sự kiện lớn phát sinh. Nếu như trở về quá muộn, Bành Khánh tốc độ lại rất nhanh. Một khi hắn trở thành chân chính Sơn Việt Vương đối với toàn bộ Dương Châu tới nói tất nhiên sẽ là một trận tai nạn, có lẽ cuối thời Đông Hán thời điểm, 18 lộ chư hầu thảo đồng không có Dương Châu thân ảnh. Cũng là nguyên nhân này cũng nói không chắc, Giả Niệm ác ý phỏng đoán, sau đó ở trong lòng cười cười, mặc kệ chân thực lịch sử là dạng gì, ít nhất Xương Hà thế giới phó bản cho ra liền là lý do này. Một cái có thể đem Lưu Diệp, Lỗ Túc đám người tuổi tác biến lớn cho chơi hóa thế giới. Lại có chuyện gì là không thể nào phát sinh, cũng không biết trận đại chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ mong có thể mau chóng kết thúc, hẳn là sẽ không quá ngắn. Dù sao đây là thế giới hiện thực cùng một cái thế giới phó bản đọ sức trở về đi ân chữ. Viết ở trước mắt biến mất, Giả Niệm thân hình bắt đầu trở thành nhạt. Sau đó tại Dự Trương quận trong phủ biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.